Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Một hôm, Thái Hậu nhận được một phong thư tố giác, nói Chu Hưng là kẻ đồng mưu với Khưu Thần Tích. Thái Hậu giật mình, lập tức hạ chỉ sai Lại Tuấn Thần điều tra, xét xử việc này. Vừa khéo, khi Thái Giám mang chỉ dụ của Thái Hậu đến nhà Lại Tuấn Thần, thì Chu Hưng đang ở đó. Hai người vừa uống rượu, vừa nói chuyện về các vụ án. Lại Tuấn Thần xem xong mật chỉ của Thái Hậu, không tỏ thái độ gì, đút mật chỉ vào ống tay áo, rồi tiếp tục nói chuyện với Chu Hưng. Lại Tuấn Thần nói, gần đây tôi bắt được một số phạm nhân, nhiều đứa không chịu thực thà cung khai, ngài xem nên làm thế nào. Chu Hưng vuốt râu, cười khà khà nói, điều đó quá dễ, gần đây tôi nghĩ ra một biện pháp mới, là đặt một cái chum lớn trên lò than. Kẻ nào không chịu cung khai thì bắt nó bỏ vào chum, nướng nó như nướng bánh, lo gì nó không chịu khai. Lại Tuấn Thần nghe nói, gật gù khen rối rít. Biện pháp hay đấy. Vừa nói, hắn sai gia nhân khiêng một chiếc chum lớn và một lò than lên đại sảnh, cho quạt lò cháy rực rồi khiêng chum để lên trên. Lửa cháy rất mạnh làm mọi người nóng toát cả mồ hôi. Chu Hưng đang lấy làm lạ thì Lại Tuấn Thần bệ vệ đứng dậy, vinh mặt nói, ta vừa nhận được mật chỉ của Thái Hậu, nói Chu Huynh mưu phản, nếu ngài không thành thực cung khai thì chỉ còn cách mời ngài vào trong chung. Chu Hưng vừa nghe nói thế thì kinh hồn bạt vía, run như cầy sấy. Vốn cùng trong nghề, hắn quá rõ thủ đoạn của Lại Tuấn Thần, liền quỳ sụp xuống lạy như tế sao, xin tha và nguyện sẽ nhận tội. Lại Tuấn Thần căn cứ lời thú nhận, khép vào tội chết và tâu lên Thái Hậu. Võ Tắc Thiên nghĩ, Chu Hưng đã từng giúp bà bao nhiêu việc, và lại hắn ta có mưu phản thật không? Còn có điểm đáng ngờ. Bà liền hạ chiếu tha tội chết, chỉ cách hết chức tước và đẩy đi Lĩnh Nam, tức là vùng Quảng Đông Quảng Tây ngày nay. Vì Chu Hưng đã gây nhiều tội ác, nhiều người oán giận, nên đi tới nửa đường đã bị giết chết. Sau đó Võ Tắc Thiên biết Sách Nguyên Lễ hãm hại quá nhiều người. Lòng dân oán giận nên cũng giết Sách Nguyên Lễ để yên lòng dân. Còn lại một mình Lại Tuấn Thần vẫn được Võ Tắc Thiên tín nhiệm, tiếp tục thực hiện việc vu hãm giết người trong 5-6 năm nữa. Cộng cả trước sau, không biết hắn đã sát hại bao nhiêu quan lại và dân thường. Ngay cả tể tướng Địch Nhân Kiệt cũng bị hắn vu cáo là phản mưu, bị tống giam, suýt nữa bị chết dưới tay hắn. Tham vọng của Lại Tuấn Thần rất lớn. Hắn toàn độc chiếm đại quyền trong triều, nhưng còn e sợ cháu của Võ Tắc Thiên là Võ Tam Tư và con gái Võ Tắc Thiên là Thái Bình Công Chúa có thế lực lớn, có thể tố giác hắn. Hai người đó đúng là ghê gớm. Họ đã ra tay trước, phanh phui tố giác hết mọi tội vu cáo người tốt và lạm dụng hình phạt của Lại Tuấn Thần, cho người bắt hắn và ghép vào tội chết. Võ Tắc Thiên tuy muốn binh vực, nhưng khi thấy có quá nhiều người chống hắn nên đành chuẩn y việc xử tử. Ngày Lại Tuấn Thần bị xử tội, mọi người vô cùng hoan hỷ, ai nấy đều chúc mừng nhau. Từ hôm nay, ban đêm mới có thể ngủ yên được. Địch Nhân Kiệt phát hiện nhân tài. Võ Tắc Thiên trấn áp, không thương tiếc những ai chống lại việc bà nắm quyền. Nhưng bà lại vô cùng coi trọng việc sử dụng người hiền tài. Bà thường xuyên cử người tới các địa phương để chọn người tài giỏi. Khi đã phát hiện thấy ai có tài năng thì không kể tới xuất thân và thâm niên làm việc mà phong chức đặc cách, mạnh dạn sử dụng. Vì thế dưới quyền bà có nhiều đại thần tài giỏi, trong đó nổi tiếng nhất là tể tướng Địch Nhân Kiệt. Khi Địch Nhân Kiệt làm thứ sử Dự Châu, đã chấp hành nghiêm pháp luật, xử sự công bằng, được nhân dân địa phương ca ngợi. Võ Tắc Thiên nghe tiếng ông có tài, liền điều ông về kinh làm tể tướng. Một hôm Võ Tắc Thiên triệu ông tới bảo: "Chậm nghe nói khi khanh làm việc ở Dự Châu có tiếng tốt, nhưng cũng có người nói xấu khanh với chậm. Khanh có muốn biết người đó là ai không?" Địch Nhân Kiệt nói: "Người khác nói thần không tốt, nếu đó đúng là lỗi của thần thì thần phải sửa. Nếu bệ hạ đã tìm hiểu rõ đó không phải là lỗi của thần thì đó là điều may cho thần. Còn ai là người nói xấu sau lưng thần, thần thấy không cần biết." Võ Tắc Thiên nghe nói, thấy Địch Nhân Kiệt có lòng độ lượng lớn, lại càng quý trọng. Khi Lại Tuấn Thần đắc thế, có vu cáo Địch Nhân Kiệt mưu phản, bắt giam vào ngục. Lại Tuấn Thần bức ông cung khai và dụ dỗ: "Miễn là ngài cung khai thì có thể miễn được tội chết." Địch Nhân Kiệt thản nhiên nói: "Này Thái Hậu đã xây dựng triều Chu, mọi việc đều đổi mới cả. Những cựu thần triều Đường như tôi giết đi là đúng, tôi xin nhận cho xong." Một viên quan khác nói nhỏ với Địch Nhân Kiệt: "Nếu ngài khai ra người khác thì có thể được đối xử khoan hồng." Địch Nhân Kiệt nổi giận nói: "Trên có trời, dưới có đất, Địch Nhân Kiệt này không thể làm việc đó được." Nói rồi lao đầu vào cột nhà ngục, máu chảy đầm đìa. Viên quan đó sợ hãi, vội ra sức khuyên Địch Nhân Kiệt ngừng lại. Lại Tuấn Thần căn cứ vào lời bức cung của người khác, liền thảo ra một bản án của Địch Nhân Kiệt, rồi tâu lên Võ Tắc Thiên. Nhân lúc bọn coi ngục lơ là trong việc giám thị, Địch Nhân Kiệt xé một miếng vải bọc chăn, viết một tờ kháng án, rồi nhét vào lần trong áo bông. Lúc đó trời đã chuyển sang xuân. Địch Nhân Kiệt nói với quan coi ngục: "Trời đã ấm rồi, tôi không cần dùng áo bông nữa. Xin báo cho con tôi đến mang áo bông về nhà." Quan coi ngục không nghi ngờ gì, liền cho người trong gia đình họ Địch Nhân đến thăm, mang áo bông về. Con Địch Nhân Kiệt hiểu ý, rạch áo bông ra, thấy lá đơn kháng án, liền nhờ người chuyển lên Võ Tắc Thiên. Xem đơn, Võ Tắc Thiên lệnh tha Địch Nhân Kiệt, rồi triệu kiến ông và hỏi: "Khanh đã nhận là có tội, tại sao lại còn kháng án?" Địch Nhân Kiệt nói: "Nếu thần không nhận tội thì chúng đã tra tấn thần tới chết từ lâu rồi." Võ Tắc Thiên miễn tội chết cho ông, nhưng vẫn cách chức tể tướng, giáng xuống làm huyện lệnh ở tỉnh Xe. Tới khi Lại Tuấn Thần bị giết, ông mới được điều về kinh và được phục chức tể tướng. Trước khi ông được làm tể tướng, có một viên tướng tên là Lâu Sư Đức đã ra sức tiến cử ông với Võ Tắc Thiên. Nhưng Địch Nhân Kiệt không hề biết chuyện đó. Ông vẫn cho rằng Lâu Sư Đức chỉ là một võ tướng bình thường, không có gì đáng chú ý. Một lần, Võ Tắc Thiên cố ý hỏi Địch Nhân Kiệt: "Khanh xem Lâu Sư Đức là người thế nào?" Địch Nhân Kiệt nói: "Lâu Sư Đức là một viên tướng cần mẫn trong việc phòng giữ biên giới. Về mặt đó là tốt, còn ông ta có tài năng gì không thì thần không được biết." Võ Tắc Thiên hỏi: "Khanh xem Lâu Sư Đức có khả năng phát hiện nhân tài không?" Địch Nhân nói: "Thần đã có thời gian làm việc với ông ta, nhưng chưa hề nghe nói ông ta có khả năng đó." Võ Tắc Thiên cười: "Chấm sở dĩ được biết khanh chính là nhờ Lâu Sư Đức tiến cử đấy." Biết việc đó, Địch Nhân Kiệt rất xúc động, cảm thấy Lâu Sư Đức là người trung hậu, mình không bằng được. Từ đó, Địch Nhân Kiệt ra sức phát hiện, tuyển chọn nhân tài, kịp thời tiến cử lên Võ Tắc Thiên. Một hôm, Võ Tắc Thiên bảo Địch Nhân Kiệt: "Chậm muốn tìm kiếm một nhân tài, khanh xem người nào xứng đáng." Địch Nhân Kiệt nói: "Thần chưa biết bệ hạ cần một nhân tài như thế nào." Võ Tắc Thiên nói: "Chậm muốn chọn một người làm tể tướng." Địch Nhân Kiệt từ lâu đã biết tiếng tăm một viên quan ở Kinh Châu tên là Trương Giản Chi. Tuy tuổi đã hơi cao nhưng làm tể tướng rất giỏi giang, liền tiến cử với Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên liền thăng chức cho Trương Giản Chi làm Tư Mã Lạc Châu, trị sở tại Lạc Dương. Mấy hôm sau, địch nhân kiệt vào triều. Võ Tắc Thiên lại nhắc tới việc tìm kiếm nhân tài. Địch nhân kiệt nói, lần trước thần tiến cử Trương Giản Chi, bệ hạ đã dùng đâu? Võ Tắc Thiên nói, trẫm chẳng đã sử dụng ông ta rồi đó sao? Địch nhân kiệt nói, thần tiến cử với bệ hạ là tiến cử một tể tướng, chứ không phải tiến cử một tư mã. Võ Tắc Thiên sau đó mới thăng Trương Giản Chi lên làm thị lang, sau này lại phong ông làm tể tướng. Địch nhân kiệt trước sau đã tiến cử cho triều đình mấy chục người có tài. Họ đều trở thành những đại thần nổi tiếng đương thời. Những người đó đều hết sức khâm phục và kính trọng ông, coi ông là bậc lão tiền bối. Sau có người nói với ông, đạo lý trong thiên hạ đều từ cửa địch công mà ra cả. Địch nhân kiệt khiêm tốn nói, điều đó có đáng kể gì, tiến cử người có tài là vì lợi ích quốc gia, đâu có phải vì lợi ích cá nhân. Địch nhân kiệt sống tới 93 tuổi, Võ Tắc Thiên hết sức kính trọng ông, gọi ông là quốc lão. Nhiều lần ông cáo lão xin nghỉ, nhưng Võ Tắc Thiên không cho. Sau khi ông mất, Võ Tắc Thiên thường than tiếc, trời xanh sao sớm cướp đi của ta vị quốc lão. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.